nhưng viết theo tiếng Pháp thành Alexander. 3, 16, vì sao cậu muốn nắm tay mình? Bởi vì ở bên cậu, mình cảm thấy rất ấm áp. Cách chương.